Đính hôn, chương 150. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân phủ Tạo Phản vừa xuất hiện, liền gây ra sóng to gió lớn ở kinh thành ngày hôm sau. Vương gia giám quốc liền hỏi trong triều xử trí như thế nào. Nếu toàn lực phái binh tiêu diệt Tạo Phản quân, tất nhiên sẽ khiến cho dân chúng thứ tộc phản kháng lớn hơn, một chi quân Tạo Phản ngã xuống, ngàn vạn lần Tạo Phản quân hình thành. Nhưng nếu không quan tâm, nếu trở thành khí hậu, lay động hoàng quyền, lại càng là đại họa. Các quan chức Hàn Môn chủ trương trấn áp nhưng không giết cướp, nhưng quan viên thế tộc lại cho rằng không được nương tay, tất phải giết gà, khỉ, để tuyệt hậu hoạn. Vương gia giám quốc triệu tập các thần thương nghị việc này. Kết quả cuối cùng vẫn là một bàn tay sắt đàn áp. Lúc Hạ Nghi nghe nói, lòng bàn chân có chút lắc lư. Sợ lúc này, kết cuộc bằng tay sắt không phải là trấn áp, mà là muốn triệt để khơi dậy dân biến. Triệt để dân biến, đem tất cả người Hàn Môn thứ tộc đều bị cuốn vào sóng gió Tạo Phản, đến lúc đó ai cũng không thể thoát thân, triều đình nhất định phải đem toàn bộ Hàn Môn thứ tộc đều phạt nặng, đây là những người đó muốn sao? Hạ Nghi đặc biệt hỏi một câu, duyên cớ gì nhanh như vậy liền quyết ra việc này? Đàm Kiến nói với cô, lần này là thủ phụ Lâm Các Lão tự mình nhắc tới. Lâm Các Lão, Hạ Nghi không có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, thời khắc mấu chốt như vậy, Lâm Các Lão như thế nào còn có thể ổn định ở phía sau màn, tự nhiên phải một lực thành sự mới được. Hạ Nghi không nhịn được nghĩ tới Đàm Đình, nàng hỏi Đàm Kiến, nhưng Đàm Kiến cũng không biết đại ca hiện đang ở nơi nào, chỉ nghe được tộc nhân có thanh lũy tới nói, hình như anh muốn hồi kinh. Anh có quay lại không? Hạ Nghi nghe nói như vậy, trong lòng mới thoáng buông lỏng một chút. Thái tử vẫn không có tung tích, đám người Lâm Các Lão đã hoàn toàn khống chế triều chính. Thế thứ đối lập càng lúc càng sâu nặng, ngay cả mấy người ở trong kinh thành xen kẽ ở trong phố, đều nháo đến tình trạng muốn phân rõ địa giới. Có một viện lạc thế gia ở trong căn phòng Hàn Môn tụ tập, bị người ta nửa đêm phóng hỏa, may mà trong trạch viện không có người, chỉ có người hàng xóm Hàn Môn ở lại mặt xám xịt chạy ra. Hàng xóm đi nha môn báo án phải nghiêm tra người phóng hỏa, lại bị thứ tộc nhân trong phường vây quanh, ngược lại nhao nhao chỉ trích người này. Bởi vì mượn nhà thế tộc nhân kia, liền một lòng hướng thế tộc, quên đi xuất thân của mình, giống như chó nhà có tang bám lấy. Bọn họ một bên mắng người này, một bên trói hắn lại, ném ra khỏi kinh thành. Việc này vừa xảy ra, liền có không ít thứ tộc hô to, phàm là người thời khắc như vậy còn muốn bảo vệ thế tộc cũng không cho phép. Kể từ đó, thế tộc cũng không dám thu lưu người của Hàn Môn nữa, không ít người. Ngay cả Hàn Môn Tây Tịch dạy học cũng sa thải trở về, thư sinh Hàn Môn cũng không nhận thế tộc tiên sinh làm thầy nữa. Đường dây giữa hai tộc càng vẽ càng rõ ràng, Thẩm Nhạn và Ninh Ninh đều nghe nói chuyện này, viết thư đến hỏi Hạng Nghi có gặp phải khó xử gì không, nhưng không biết tại sao, Đàm gia một mảnh yên tĩnh. Hạng Nghi lại vào ngày này, nhìn thấy thê tử của Lý Trình Duẫn tự mình đến, Thu Dương huyện chủ. Khóe miệng Thu Dương huyện chủ đều nổi lên bong bóng. Hạ Nghi nhìn thấy nàng như vậy, theo bản năng liền nhớ tới trưởng tẩu Miêu thị của nàng. Có phải Miêu tỷ tỷ xảy ra chuyện gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu Dương huyện chủ một bước tiến lên nắm tay nàng, vội vàng hỏi nàng có phải gặp Miêu thị hay không, có biết đến tung tích của Miêu thị hay không. Tẩu tử không cáo mà biệt, đại ca tìm nàng cũng sắp phát điên. Đáng tiếc Hạ Nghi gặp Miêu thị đã là chuyện mấy ngày trước. Lúc ấy Miêu thị chỉ nói mình bị bệnh, sợ bệnh khí cho bọn nhỏ, cho nên xuất kinh tạm trú. Chuyện này, Thu Dương huyện chủ cũng biết, nhưng Thu Dương huyện chủ liên thanh thở dài. Mấy ngày đó đại ca không ở nhà, đại tẩu muốn đi ta cũng không nghĩ nhiều. Ta thật sự không nghĩ tới, đại tẩu là sợ xuất thân của nàng liên lụy đến chúng ta. Nàng nói đây đều là hoè xuyên Lý thị âm thầm làm xấu. Miêu thị vẫn tự xưng là tộc nhân của một tiểu thế tộc ở Tây Nam. Lý Trình Duẫn là tông tử của Lý thị Hoè Ninh, nếu không phải Miêu thị tốt xấu gì cũng coi như thế tộc nữ, chỉ có ân cứu mạng này, trong tộc cũng không chịu đồng ý tông tử cưới nàng. Nhưng hiện tại, người của Hoè Xuyên Lý thị lại mời tộc nhân Miêu thị Tây Nam đến Trung Nguyên làm ăn, nói muốn đến kinh đoàn tụ với Miêu thị. Miêu thị vốn nhát gan, tệ hơn chính là nàng xác thực không phải là nữ tử thế tộc gì, căn bản là một nàng nữ không có căn cứ, đừng nói là thế tộc. Ngay cả họ mình cái gì cũng không biết. Người của Hoè Xuyên Lý thị lập tức chọc thủng thân phận của Miêu thị, khiến cho tộc nhân Lý thị Hoè Ninh đều nổi giận, đều yêu cầu Lý Trình Hứa lập tức hưu thê. Hạ Nghi nghe xong, ngạc nhiên không biết nên nói cái gì. Thu Dương huyện chủ nói cho nàng biết, đại ca tự nhiên không muốn hưu thê, thực đại ca đã sớm biết đại tẩu không phải người của Miêu thị, nhưng đại tẩu quả thật là ân nhân cứu mạng của hắn, hai người ân ái làm ngươi nhiều năm, cùng nàng có phải xuất thân thế tộc hay không có quan hệ gì. Nàng nói Lý Trình Hứa không chịu nghỉ thê tử, tộc nhân Lý thị liền muốn đổi tông tử. Mà Hòe Xuyên Lý thị, một trong tứ đại gia tộc, đã sớm muốn đem Hòe Ninh Lý thị vào trong tộc của mình, chỉ cần Hòe Ninh Lý thị đi qua, như vậy Hòe Xuyên Lý thị cơ hồ có thể vượt qua Lâm thị Lâm các lão, trở thành thế tộc khổng lồ nhất hiện nay. Các ông đã cố gắng để làm cho nó nham hiểm, trong đó ông khuấy động. Miêu thị nhận được tin tức, biết thân thế mình giấu giếm đã biến thành cục diện bực này, nàng trực tiếp từ biệt viện ngoài kinh thành không nói lời tạm biệt, chỉ để lại một câu nhắn, để Lý Trình Hứa chiếu cố tốt bản thân, cũng chiếu cố tốt nữ nhi của bọn họ. Đến nơi binh hoang mã loạn, đại ca sắp điên rồi, sáng sớm hôm nay còn ho ra máu. Hạ Nghi nhớ tới lúc trước nghe Đàm Đình nói, Lý Trình Hứa ở Tây Nam Sơn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chuyện rơi xuống vách núi, cũng không phải là ngoài ý muốn gì. 8-9 phần 10 chính là do Lý Thị Hòe Xuyên gây ra. Hòe Xuyên Lý Thị khi dễ Lý Trình Hứa, Lý Trình dẫn huynh đệ tuổi còn trẻ, bối phận nhỏ, đã sớm muốn đem bọn họ nhất tộc tiến vào gia tộc mình. Lý Trình Hứa không đáp ứng, ngay sau đó liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Miêu Thị Định cũng biết hoàn cảnh của huynh đệ Lý Thị, lại không muốn liên lụy nữ nhi duy nhất của mình, lúc này mới rời đi. Hạ Nghi nghĩ đến ngày đó khi nhìn thấy Miêu Thị, bộ dáng sợ hãi lại hoảng hốt của Miêu Thị. Vốn là một gia đình tốt, bởi vì dụng tâm hiểm ác của những người đó, chỉ có thể giải rác ra bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đại thế gia do Lâm, Trần, Trình, Lý tứ đại gia tộc cầm đầu, trong mắt không còn gì khác, chỉ còn lại lợi ích của bản thân. Hạ Nghi không biết tung tích của Miêu Thị, chỉ có thể đem tình hình lúc đó vốn cho Thu Dương huyện chủ kể lại một lần. Thu Dương huyện chủ còn phải tiếp tục tìm người, nhưng trước khi đi, vỗ vỗ tay Hạng Nghi. Tỷ tỷ ngàn vạn lần bảo trọng, tình cảnh của Hạng Nghi so với Miêu Thị còn có thể tốt hơn chỗ nào. Nhưng Đàm gia cũng không có động tĩnh gì. Chuyện trấn áp quân tạo phản đã định ra, binh bộ điều động chính là binh lực của hai thiên hộ sở gần tạo phản nhất. Không khéo binh của hai thiên hộ sở này đều là quân Dương gia Trung Khánh bá phủ nhà mẫu thân đẻ Dương Chăn mang ra. Nhưng Lâm các lão dụng tâm cực kỳ tỉ mỉ, mặt khác điểm lãnh binh trấn quốc công phủ đã giao hảo với Lâm thị, ngược lại đem Trung Khánh bá phủ quen thuộc binh tướng phòng ở bên ngoài. Trung Khánh bá phủ luôn trung lập, lần này lại càng cho rằng triều đình không nên lập tức trắng trợn xuất binh, hẳn là từ từ đồ chi, Lâm các lão tự nhiên sẽ không để cho người có thái độ như vậy dẫn binh. Nhưng hắn là thủ phụ các thần, ai có thể tố cáo hắn, nói hắn dùng tâm hiểm ác. Ngược lại vương gia tạm thời giám quốc kia, mọi việc không quyết định được, chỉ có thể mời nội các làm chủ. Lâm các lão cùng người của tứ đại gia tộc Lâm Trần Trình Lý, bất quá nửa tháng công phu, đều nắm chắc quyền lợi. Nhưng thái tử cũng tốt, Đàm Đình cũng được, cũng không có tin tức. Hạ Nghi lo lắng, nhưng hiện tại nàng chỉ có thể chờ đợi, nhưng nàng không thể chờ đến Đàm Đình, nhưng sáng sớm hôm đó, đã nhìn thấy gương mặt không quen thuộc đến cửa. Hạ Nghi nhìn thấy đôi thê tử chồng kia mang theo người đến cửa, treo tâm rất nhiều ngày, bỗng nhiên có loại cảm giác rơi xuống. Nên đến, cuối cùng cũng tránh không được. Đây là lần đầu tiên Hạ Nghi nhìn thấy Đàm Triều Khoan. Vị Đàm thị khuyết tộc này trước mắt quan vị cao nhất, hôm nay lại đem kinh thành cùng kinh thành tất cả tộc nhân Đàm thị đều mời tới. Còn không biết từ nơi nào mời tới hai vị tộc lão tọa trấn. Bọn hắn hôm nay tới chỉ có một chuyện. Muốn thay thế Đàm thị tông tử. Đàm Triều Tuyên thẳng thắn đưa ra ý này, Đàm Kiến và Dương Chăn đều kinh hãi đến nói không nên lời. Đàm Kiến một bước đi tới, Đàm thị nhất tộc kéo dài hơn 100 năm, cũng không có chuyện giữa chừng thay đổi tông tử, dám hỏi huynh trưởng ta là làm cái gì, chư vị lại nổi lên tâm này. Chỉ là Đàm Triều Tuyên nếu dám đến, cũng không phải tùy ý tới cửa. Hắn khinh miệt nhìn thoáng qua Đàm Kiến, nghĩ đến năm đó mình chính là cùng Đàm Kiến 5 tuổi Đàm Đình tranh đoạt môi vị tông tử, lại cuối cùng bại trận, tư vị sỉ nhục trong lòng nổi lên. Anh cười nhạo một tiếng, giọng nói âm lãnh 3 phần, trên khuôn mặt có 3 phần tương tự Đàm Đình Đàm Kiến, bởi vì phần âm lãnh này, đối với bọn họ lại không giống nhau. Anh ta mở miệng, Đàm Đình nếu vững vàng coi như tông tử của hắn, tất sẽ không có người muốn thay hắn. Nhưng hắn đã làm gì, các ngươi còn không biết chứ? Hắn nói xong, ánh mắt xẹt qua trên người Đàm Kiến Dương Chăn, ánh mắt thẳng tắp dừng trên người Hạng Nghi. Hắn hiện giờ đang ở nơi tạo phản, quấy nhiễu triều đình xuất binh trấn áp phản quân, còn mưu toan vì những thứ tộc tạo phản kia, thỉnh trong cung suy nghĩ kỹ. Hắn đây là muốn đẩy Đàm thị nhất tộc vào chỗ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói rơi xuống đất, thê tử chồng Hạng Nghi và Đàm gia đều không nghĩ tới. Nhưng nghĩ lại, Hạng Nghi lại giống như cảm thấy cũng không ngoài ý muốn. Lâm các lão vội vàng hạ lệnh xuất binh, sắt tay trấn áp thứ tộc. Nếu không có ai tiến lên ngăn cản, một khi ở thời điểm này khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tất nhiên có người sẽ tiến lên ngăn cản, nhưng Hạng Nghi không nghĩ tới, người này chính là đại gia nhà mình. Hạng Nghi trong lúc nhất thời có loại cảm giác nói không nên lời. Nhưng ánh mắt Đàm Triều Tuyên lại dừng lại trên người cô, tiếp tục nói xong. Đàm gia tông tử Đàm Đình, nhiều lần vì thứ tộc Hàn Môn chạy đi hô to, uổng công lợi ích gia tộc, lần này lại đứng lên ngăn cản triều đình trấn áp phản quân, thân bất chính, hành vi có khuyết điểm. Làm sao có thể tiếp tục làm tông tử nhất tộc? Đàm Triều Tuyên nói xong, ánh mắt đảo qua một đám tộc nhân Đàm thị đến, cuối cùng ngư cười một tiếng, nhìn về phía Hạng Nghi. Đàm Đình từ sau khi cưới nữ tử thứ tộc xuất thân từ môn đình tham quan này, đã không còn thích hợp làm tông tử nữa, chứ đừng nói chi là hôm nay lại mang nữ nhân này vào kinh thành, thả ở bên người. Có thứ tộc nữ ở bên tai hắn quấy nhiễu hành trí. Hắn làm sao còn có thể toàn tâm toàn ý lĩnh hảo tộc nhân? Đàm thị đã không còn ánh sáng ngày xưa, nếu cứ để Đàm Đình đem tông tử tiếp tục như vậy, chỉ biết tan rã, thậm chí hạp tộc gặp nạn, cũng không biết. Đàm Triều Tuyên nói một đoạn dài, cuối cùng quy về câu nói kia. Hôm nay, Đàm thị nhất định phải đổi tông tử của hắn. Lời nói rơi xuống đất, hôm nay không ít tộc nhân đến đây đều nhíu mày, mơ hồ lộ ra chút đồng ý. Dù sao nhất tộc tông tử, vì lợi ích gia tộc mà suy nghĩ, mới là việc nên làm nhất. Thấy thế, sắc mặt Đàm Kiến trắng bệch vài phần, Dương Chăn nhịn không được nhìn đại tàu nhà mình một cái, nhìn thấy đôi mắt Hạng Nghi rũ xuống, đứng ở một bên không nói gì. Tuyên nhị phu nhân lại ở trong phản ứng của Hạng Nghi, khóe miệng nhếch lên cao. Nàng cầm lên, đôi mắt nhìn xuống phía dưới thứ tộc nữ trước mắt. Một nữ tử thứ tộc vẩn danh trong người. Cầm hôn thư tới cửa, lúc trước ở trên đường kinh thành cùng xe ngựa của nàng gặp nhau, lại còn lấy ra tư thế tông phụ, ở trước mặt nàng diễu võ dương oai. Lúc đó nàng đã nghĩ, thứ tộc nữ ti tiện này, rốt cuộc còn có thể cao ngạo đến khi nào đây? Chỉ sợ căn bản cũng không biết, tông tử phu quân của nàng, lập tức không làm được tông tử này. Đàm thị cũng là đại tộc, không có khả năng dễ dàng giải rác khắp nơi, bọn họ lần này vào kinh. Đã sớm nhận được ý tứ tứ đại gia tộc. Tuyên nhị phu nhân nhìn về phía trượng phu bên cạnh, trượng phu của nàng cũng xuất thân tông gia, là quan viên cao nhất Đàm thị, càng là tông tử Đàm thị mà tứ đại gia tộc đều coi trọng. Nàng tâm triều dâng trào, rốt cục cảm thấy mình ở trước mặt thứ tộc nữ này mặt mày hớn hở. Mà Đàm Triều Tuyên thì hoàn toàn chắc chắn, tộc nhân đang ngồi rất rõ ràng, kế tiếp nên chọn ai làm tông tử này. Một khi kinh thành định ra, phía sau hắn có những quan viên ở kinh ủng hộ, thanh lũy bên kia không cần phải nói nữa. Đàm Triều Tuyên du du uống trà, tứ đại gia tộc muốn đem thứ tộc Hàn Môn triệt đề đặt dưới thân, từ đó triệt đề trở thành nỗ lực của thế tộc. Đường chất Đàm Đình của hắn cái gì cũng không hiểu, còn theo ý tứ của Đông Cung, muốn thay Hàn Môn làm chủ. Không nghĩ tới, hiện giờ Đông Cung cũng mất tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mất tích nhiều ngày như vậy, kết quả chỉ có thể là lập Đông Cung khác. Lúc như vậy, Đàm Đình còn đi dựa vào ai đây? Lâm Trần chỉnh lý tứ đại gia tộc, chỉ cần trải qua trận chiến này đứng vững gót chân, về sau ngàn vạn năm, chính là tồn tại tôn quý nhất vùng đất này. Cho dù là đổi thành hoàng đế, bọn họ cũng dĩ nhiên là họ tôn quý. Họ cao thấp quý tiện một phần, một người từ khi sinh ra đã định ra thân phận đời này. Đàm thị không theo sát tứ đại gia tộc. Chẳng lẽ còn đối nghịch với bọn họ, lưu lạc thành thứ tộc ti tiện sao? Không qua, trước khi tứ đại gia tộc không thể thành sự, lời này Đàm Triều Tuyên không tiện nói ra cũng chưa chắc có người tin. Nhưng đây là xu hướng chung. Hắn một lần nữa nhắc nhở chúng tộc nhân ở đây. Không nói khác, chỉ nói thế tộc thứ tộc mâu thuẫn như thế. Đàm gia cũng không cho phép một tông tử cưới thứ tộc nữ làm thê tử đi. Thế gia tử bên ngoài, ngay cả Tây Tịch tiên sinh xuất thân Hàn Môn cũng đuổi ra ngoài. Mà tông tử của hắn còn cưới thứ tộc nữ làm chính thê. Điều này làm cho bọn họ ở giữa các thế tộc khác, giữa các quan viên thế tộc, cũng không dễ làm. Ánh mắt mọi người nhao nhao dừng trên người Hạng Nghi, trong ánh mắt địch ý nặng lên. Đàm Kiến một bước tiến lên, đem đại tẩu mình chắn ở phía sau, Dương Chân càng nắm chặt tay Hạng Nghi. Nhưng nhóm hắn đứng ở bên cạnh nàng, cũng không ngăn được ánh mắt nghi ngờ hay không coi trọng của người khác. Trong lòng Hạng Nghi có quyết định gì đó dần dần hình thành. Chỉ là nàng nhất thời còn không có nói gì, vừa vặn có thị vệ tới thông bẩm sự tình. Là chuyện liên quan đến Hạng Ngụ, Hạng Nghi lập tức ý bảo thị vệ đi một bên nói chuyện. Nàng vừa đi, mọi người không cần ở trước mặt nàng, càng là thấp giọng thảo luận. Thế thứ chi gian hiện giờ là tình hình như thế nào, trong lòng mọi người đều có tính toán. Thê tử chồng Đàm Triều Tuyên càng thêm khí định thần nhàn. Lần này đổi tông tử, đối với một đám tộc nhân trăm lợi mà không có hại. Đàm Triều Tuyên nhất định phải nhân cơ hội này, khi Đàm Đình còn chưa trở về, liền nhất cử chiếm được ngôi vị tông tử. Đợi Đàm Đình trở về, tộc nhân đã chạy về phía hắn, tự nhiên sẽ không có khả năng quay đầu lại. Đàm Triều Tuyên đã chuẩn bị 10 phần, cũng không có ý kéo dài nữa. Hắn thấy tộc nhân dần dần nghi ngờ, hắn cùng tộc lão đặc biệt mời tới âm thầm đối mặt. Phu phụ hai người đều đứng lên, Đàm Triều Tuyên càng đi về phía trước. Thanh âm của hắn rộng lượng, tận lực làm cho mình biểu hiện càng giống một tông tử nhất tộc khoan dung mà bình dị gần gũi. Chư vị, lần này Đàm thị đứng ở đầu sóng ngọn gió, hơi sơ sẩy, chính là tai họa của phụng tộc. Chư vị đã nghĩ kỹ chưa? Ngưng còn cho phép Đàm Đình từng mật mật với thứ tộc, tiếp tục làm tông tử sao? Lời này vừa nói ra, hắn liền nhìn thấy không ít người còn có chút do dự, tựa hồ có quyết định. Trong mắt Đàm Triều Tuyên, vui mừng cũng muốn tràn ra. Mà Tuyên nhị phu nhân quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Hạng Nghi lại trở về trong đường. Thê tử chồng Đàm Kiến kia đều có chút loạn, liên thanh khiến tộc nhân suy nghĩ nhiều lần. Nhưng có cân nhắc thế nào? Tông tử Đàm Đình cùng thứ tộc từ trước đến nay mật mật cũng là sự thật. Tuyên nhị phu nhân chờ xem kế tiếp, Đàm Đình bị cách chức tông tử, Hạng thị kia là biểu tình gì? Chắc hẳn có thể làm cho nàng hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thần tư chợt lóe, Đàm Triều Tuyên liền sai người cầm hai cái hộp tiến lên, một cái hộp gỗ lim trống rỗng, một cái hộp gỗ cánh gà khác thì đầy bảng gỗ khắc chữ Đàm thị. Phàm là người đồng ý hôm nay cách chức Đàm Đình tông tử, xin tự tay đem mộc bài bỏ vào trong hộp gỗ lim. Hơn phần nửa số ván gỗ, thì tông tử Đàm Đình hôm nay liền ngồi xuống đầu. Đàm Triều Tuyên có lòng bàn tay, chư vị mời đi, hắn nói xong, trực tiếp ý bảo hai vị tộc lão đến trước, cơ hồ là làm mẫu cho chúng tộc nhân. Cứ như vậy, càng là đóng đinh trên bảng, ai ngờ vào lúc này, bỗng nhiên có người nói một tiếng. Và chậm. Mọi người nhao nhao hướng thanh âm nguyên phát nhìn qua, ánh mắt đều rơi xuống trên người Hạng Nghi. Đàm Triều Tuyên đừng mắt lời, nheo mắt lại. Thế nào, thế tộc ta làm việc, thứ tộc nhân ngươi muốn tới xen kẽ một chút. Hay là nói, phụ nhân vô tri muốn khóc đến mức không biết mập mếm, quấy nhiễu đại sự gia tộc. Ông khinh miệt với một khuôn mặt khinh miệt, Dương Chân suýt nữa đi lên cãi nhau với anh, lại bị Hạng Nghi giơ tay lên dừng lại. Nàng tự nhiên không có khóc sướt mập, cũng không có ầm ĩ, chỉ là hơi có vài phần trầm thấp. Nàng nở nụ cười một tiếng, ánh mắt cũng xẹt qua mọi người, không nhanh không chậm mở miệng. Tông tử Đàm Đình, rốt cuộc có xứng đáng làm tông tử hay không? Mấy năm nay hắn lại vì Đàm thị nhất tộc làm bao nhiêu việc? Đàm thị mấy năm nay trong các thế gia thanh danh như thế nào? Con cháu lại có tiến ích như thế nào? Ta nghĩ các vị hẳn là so với ta rõ ràng hơn chứ? Nàng nhắc tới như vậy, trong đường yên tĩnh nhất thời. Một đám tộc nhân Đàm thị ở trong lời này của nàng, sắc mặt đều có vài phần biến hóa. Đàm Đình quả thật làm không ít, lập tức xem ra không có lợi cho thế tộc chỉ vì thứ tộc. Nhưng làm tông tử nhiều năm như vậy, vì tộc tận tâm tận lực làm, cẩn thận thủ tổ huấn, dẫn dắt tông tộc lần lượt tránh được tai nạn, an ổn hướng lên, mọi người cũng đều nhìn thấy. Hạng Nghi vừa mở miệng, tất cả mọi người liền do dự. Đàm Triều Tuyên không cho phép tiểu thứ tộc nữ nữa, phá hỏng đại sự của mình. Sắc mặt lạnh lét, trực tiếp nói, nhưng đó đều là chuyện hắn làm tông tử, không bù đắp được sai lầm lớn của hắn. Hắn nói xong, gọi mọi người, Đàm Đình cùng thứ tộc từ trước đến nay từng quá mật, ở hiện tại chính là đại tội, các ngươi phải hiểu rõ. Hắn vừa nói như vậy, lại đem mọi người do dự gọi trở về mấy người. Trong lòng Đàm Triều Tuyên hơi rộng, liếc Hạng Nghi một cái. Hắn ngược lại nhìn thứ tộc nữ này, còn có gì để nói? Chỉ là hắn lại thấy nữ tử kia, thân thể gầy gò đứng ở trong đường, trong ánh mắt phức tạp của mọi người, vững vàng đứng không nhúc nhích. Thay vì khóc nháo, nàng mỉm cười nhẹ nhàng. Thực tế, việc này rất đơn giản. Nàng nâng mắt lên, nhìn về phía mọi người. Mọi người cũng nhìn về phía nàng, nghe thấy cổ họng nàng khàn khàn, lại bình tĩnh mở miệng. Tông tử Đàm Đình không nên bởi vì quá mật với thứ tộc mà bị cách chức. Ta nguyện cùng Đàm Đình hòa ly, từ đó rời khỏi Đàm thị, không quấy rầy nữa. Lời nói rơi xuống đất, Đàm Kiến và Dương Chân đều hoảng hốt. Đại tẩu không thể, một đám tộc nhân cũng kinh ngạc. Không quá cứ như vậy, Đàm Đình vẫn là tông tử của bọn họ. Kỳ thật bọn họ kỳ thật hơn phân nửa vẫn là tán thành vị tông tử trẻ tuổi tài cao này. Ngay cả hai tộc lão cũng do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyên nhị phu nhân không thể suy nghĩ mà kinh ngạc, nàng hoàn toàn không thể tin được, nữ tử ti tiện bám vào Đàm gia này, lại chủ động cùng ly rời đi. Nàng vội vàng kéo Đàm Triều Tuyên, bảo anh nghĩ biện pháp. Lại bị Đàm Triều Tuyên phiền não thoáng cái đẩy tay nàng ra. Sắc mặt Tuyên nhị phu nhân cứng đờ, nhưng Đàm Triều Tuyên bất chấp rất nhiều, hắn trực tiếp nói. Cho dù như thế, Đàm Đình cũng vì thứ tộc mà trục lợi không ít, không thể làm tông tử. Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Đàm Kiến cắt đứt. Mặc kệ như thế nào, cũng phải chờ đại ca ta trở về đi. Tuyên nhị thúc vội vàng hoảng hốt như thế, không dám chờ đại ca ta trở về, là Hà Cư Ý, tính tình hắn luôn hiền lành trước mặt người khác. Lúc này nói nhanh sắc bén, ngược lại khiến Đàm Triều Tuyên chặn đến nói không nên lời. Hạ Nghi nhìn đứa em trai nàng tận mắt nhìn thấy lớn lên lại cưới thê tử, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt. Chúng tộc nhân cũng đều lục tục gật đầu. Xác thực, ít nhất phải chờ tông tử trở về. Tông tử vẫn chưa phạm phải sai lầm lớn, chúng ta cũng không thể làm tổn thương tâm của hắn. Nhưng nhóm cậu cũng đều nhìn về phía Hạ Nghi, tuy rằng không nói gì. Hạng Nghi lại hiểu được ý tứ của bọn họ. Hiện giờ thế tộc thứ tộc là quang cảnh như thế nào, trong lòng nàng so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nàng nửa rũ mắt, lại làm cam đoan. Chư vị yên tâm, hôm nay ta liền rời đi, lời này của nàng nói xong, mọi người không còn nhiều lời nữa, lục tục rời khỏi nhà cũ Đàm gia. Hai tộc tộc lão Kiến không thể thành sự, cũng vội vàng rời đi. Thê tử chồng Đàm Triều Tuyên vốn nghĩ hôm nay tất có thể thay thế tông tử, làm sao có thể đoán được tình hình như vậy. Trước mắt đại thế đã đi, hai người trong ánh mắt trợn mắt của thê tử chồng Đàm Kiến, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng không thể không bước nhanh rời đi. Tuyên nhị phu nhân kia đi tới cửa, còn vấp một cước. Nàng như thế nào, người bên ngoài cũng không thèm để ý, chỉ là mọi người vừa đi, Đàm Kiến Dương Chân liền vội vàng gọi Hạng Nghi. Cách chương.